mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 48, chế dược ít người cá. Góc truyện audio.com. Nếu như nói tinh linh tộc là đọt rồng sinh mệnh che chở, như vậy tộc người cá thì được rồng biển cả che chở. Rồng biển cả Morisico là vị thần nước mà tộc người cá thờ phụng, cũng là trưởng quản thủy nguyên tố ở thế giới này. Toàn bộ Caesar trên đại lục chỉ cần có nước thì nơi đó là phạm vi cai quản của hắn. Người cá tôn vinh rồng biển cả Morisico, ở sâu trong lòng biển kiến tạo thần điện, làm nơi nghỉ ngơi cho vị thần này. Là nước, rồng biển cả Morisico không giống với những cự long thủ hộ trụ cột ở quốc gia khác. Hắn cho rằng và các con dân trong nước của hắn sinh hoạt chung một chỗ không có gì không tốt. Sứ giả của thần cái gì? Không phải hẳn là không hiểu biết ý của các thần dân của hắn. Nhưng thế này không tốt sao? Đây cũng chính là lý do mà vì sao tộc người cá sinh sống hàng vạn năm vẫn không có bị xâm lược hay xâm lược nước. Bọn họ hạnh phúc sinh sống ở nơi sâu nhất trong đáy biển. Tộc người cá tôn trọng hòa bình. Bọn họ thiên tính thiện lương, không tranh sự đời, có lẽ cũng bởi vì điều này mà tinh linh tộc và bọn họ, những người yêu hòa bình trở thành bằng hữu. Đây cũng là điểm giống nhau duy nhất giữa tộc người cá cùng tinh linh tộc duy nhất đồng minh chủng tộc. Tộc người cá và tinh linh tộc tín nhiệm lẫn nhau, hỗ trợ cùng có lợi, đồng minh quan hệ giữa bọn họ đã giữ vững mấy ngàn năm, và vẫn tiếp tục giữ vững. Cho nên, sau khi Tiểu Duy liệt ra những nguyên liệu cần có để chế tác hồi dư huyễn tề, kim cá mập phấn và vảy người cá, những thứ chuyên thuộc về tộc người cá lập tức được tinh linh vương Ilaba tự mình hạ lệnh phái sứ giả tiến đến tộc người cá cầu xin. Phía bắc rừng linh mộc, lãnh địa của tinh linh tộc là thảo nguyên màu xanh, phía nam là đầm lầy, hai mặt khác lại là giáp biển thủy tinh, tộc người cá sống ở nơi sâu nhất dưới biển thủy tinh. Tinh linh tộc có một chiếc ốc biển do tộc người cá tặng. Sau khi thổi lên thì chỉ có tộc người cá mới có thể nghe được. Sau đó triệu hồi minh hữu. Tương tự như thế, tộc người cá cũng có một cây xác được tinh linh tộc chế tác từ nhánh cây sinh mệnh. Công hiệu cũng giống nhau. Ở bên này Tiểu Duy tiếp nhận sự khoản đãi của tinh linh vương quốc. Cũng sau khi cô mỹ mãn với một bữa cơm no đủ, vị sứ giả bị Ilaba phái đi ra đã vội vã trở về. Không thể không nói, người trong tinh linh tộc làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Tinh linh vương Ilaba thấy thế, lập tức triệu tập Matrix và vài vị dược tề đại sư. Rồi cùng với Tiểu Duy và Valante công chúa cùng nhau, đi tới phòng chế dược. Tinh linh tộc vô cùng coi trọng nghề chế dược. Mỗi đại sư cung đình ngự y đều có phòng chế dược chuyên dụng riêng của mình. Mà lúc này nơi bọn họ đi tới là phòng của Matrix đại sư. Tiểu Duy, ngươi xem tài liệu nha. Mặc dù tuyết sơn liên chưa có, nhưng cơ bản cũng đã đầy đủ hết rồi nha. Valante cao hứng nước lôi kéo Tiểu Duy, chỉ vào bầy đặt ở trên bàn nước chân quý dược liệu. Vui vẻ nói, Tiểu Duy tắc không nói gì. Ánh mắt dừng lại ở những vị thuốc trên bàn thuốc, từng bước quét qua. Cô đầu thảo là dược liệu thông thường, nhất là ở rừng linh mộc, vỏ cây ngô đồng đã muốn tẩy đi tầng bột bạc trên bề mặt. Làm không sai, bột bạc kia là có độc, nhựa cây thương ngàn năm cũng đem tạp chất lọc đi. Dung dịch trong suốt im lặng nước nằm trong bình thủy tinh. Móng tay thụ yêu cũng thuộc loại dược liệu thông thường, rửa sạch là có thể dùng. Cuối cùng, ánh mắt Tiểu Duy đã rơi vào kim phấn cá mập và vảy người cá. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vảy, khô ráo cứng ngắc, không hề co giãn, nhìn kỹ sẽ phát hiện phía trên kia có một tầng bột màu trắng bám vào. Sau đó, Tiểu Duy lại bốc một nắm kim cá mập phấn lên, dùng ngón tay vân vê một chút, để sát vào mũi người. Cau mày lại, làm sao vậy, Tiểu Duy? Valante rõ ràng cảm thấy Tiểu Duy bất mãn, vội vàng hỏi nói, kim phấn cá mập và vảy người cá không thể dùng, vỗ nhẹ phủi đi những bột phấn dính trên tay. Tiểu Duy thản nhiên nói, vì sao? Valante khó hiểu hỏi, nàng trước kia đều đã nhìn thấy hai vị dược tài, cùng với những thứ đặt trên bàn là hoàn toàn giống nhau à, vị tiểu thư này. Xin hỏi ngài là nhà bào chế thuốc sao? Ma Trích chỉ sợ là nhìn không được rồi. Kim phấn cá mập cùng vài người cá có thể được xưng tụng là những vị thuốc đứng đầu chân quý. Nhưng bởi vì bọn họ cùng người cá tộc giao hảo, cho nên này hai vị thuốc này ở tinh linh tộc không tính là hy hữu. Đối với bọn hắn nhà bào chế thuốc mà nói, mỗi ngày đều đùa nghịch dược liệu làm sao có thể nhận sai. Cô gái nhân loại này có biết hay không? Ta không phải, Tiểu Duy nhún nhún vai. Tiếp tục nói, ta là đạo tạc, ngươi đã không phải nhà bào chế thuốc. Ta nghĩ ngươi không có gì quyền lên tiếng. Tuy rằng ta không biết phương thuốc này là ngươi từ nơi nào nghe được. Nhưng này hai vị thuốc tuyệt đối không có khả năng tính sai. Ma Trích nói hùng hồn, ta TSCA những người trong phòng ánh mắt lập tức đều tập trung vào Tiểu Duy. Lúc trước không biết người nọ là cái gì chức nghiệp, còn tưởng rằng là cái lợi hại dược tề đại sư. Không ngờ lại là cái đạo tạc, khi các ngươi lấy hai vị thuốc này có nói với tộc người các là muốn phối chế dược tề gì không? Vị sứ giả kia cũng là một trong những vị cung đình nhà bào chế thuốc. Lúc này cũng có mặt, nghe thấy Tiểu Duy trả lời lạc đề. Sửng sốt một chút, tiện đà mở miệng nói. Không có, Tiểu Duy gật gật đầu. Tiếp tục nói, các ngươi cốn muốn dùng đến kim phấn cá mập cùng vài người cá hẳn là chế tác tăng dược thủy cho cây sinh mệnh đi. Lời vừa dứt, tất cả những nhà bào chế thuốc bao gồm Ma Trích đều ngây người. Valante công chúa lại kinh ngạc há to miệng, nói, Tiểu Duy, làm sao ngươi biết được, nếu như là chế tác tăng dược thủy, hai thứ này đều không có sai, nhưng bây giờ chúng ta chế tác không phải cái gì tăng dược thủy, mà là hồi dư huyễn tề. Tiểu Duy tựa vào góc tường, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhẫn nại tiếp tục giải thích, vài người cá này là của người cá đã chết, không còn độ bóng và co giãn. Mà hồi dư huyễn tề cần vài từ người sống, cho nên cái này không thể làm thuốc. Kim phấn cá mập sở dĩ kêu kim phấn cá mập không phải vì nó là do bộ phận nào đó của cá mập màu vàng mài thành mà đây chỉ là một loại thực vật sinh. Trưởng ở một nơi cạnh nơi sống của cá mập màu vàng. Tổng cộng có vàng, bạc, hồng, lam, lục 5 loại màu sắc quốc hoa. Mỗi một loại đều có thể mài thành bụi phấn. Mà mỗi một loại lại có công dụng khác nhau. Hiện tại loại kim phấn cá mập này là loại màu vàng. Mà hồi dư huyễn tề cần bột phấn của đó hoa màu bạc. Loại này có mùi thơm ngọt ngọt. Sự thông tuệ về dược liệu như thế này, làm cho đám người Ma Trích không thể không tin phục. Lúc này, không ai sẽ tin rằng nữ nhân loại xinh đẹp trước mắt này là một đạo tặc. Bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là một vị dược tề tông sư. Ngài, xin hỏi, ngài sư từ nơi nào? Ma Trích rốt cục buông xuống cái giá dược tề đại sư. Sùng kính nhìn Tiểu Duy, vừa nói vừa làm đại lễ. Tiểu Duy trợn mắt há mồm nhìn động tác của Ma Trích. Cô biết đây là đại lễ mà tinh linh tộc đối đãi khách quý. Có thể nhận được lễ này thì sẽ được tinh linh coi là vĩnh viễn bằng hữu. Nhưng khóe miệng cô lại không thể không co giật. Mình sư từ nơi nào? Sư phụ cô là hệ thống đại thần A, ngay khi Tiểu Duy còn đang vạn phần rối rắm. Aloy đứng bên cạnh đã chen lời, làm cho hiểu lầm thần mã càng ngày càng sâu. A, là cái kia đại sư ngươi nói chế tác thần thánh dược tề lần trước phải không? Tên là Mary Cách Vách, mọi người lập tức xôi trào. Thần thánh dược tề A, đây chính là thần thánh dược tề trong truyền thuyết A, Mary Cách Vách đại sư. Là ngài lão sư, Ma Trích kích động đến mức tay run lên. Những vị cung đình dược tề đại sư khác cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiểu Duy. Ngào ô choàng a, Tiểu Duy trong lòng rên gì. Cho ngươi cái gì mà thần mã Mary Cách Vách, cho ngươi lắm miệng, cho ngươi phản ứng chỉ độn. Cô biết đi chỗ nào tìm cái gì Mary Cách Vách đại sư a? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Dù sao nếu phủ nhận, như vậy cái mũ pro sẽ chụp lên đầu cô. Đúng vậy à, quốc lão sư của ta đúng là vị kia Mary Cách Vách đại sư. Khóe miệng co giật, Tiểu Duy kiên trì thừa nhận, thuận tiện trừng mắt liếc về phía Aloy. Con rồng ngu ngốc, lát noax sẽ tìm ngươi tính sổ. Nha, kia xin hỏi vị Mary Cách Vách đại sư là tông sư cấp bậc là gì? Ma Trích thấy Tiểu Duy chính mồm thừa nhận. lại theo đuổi không bỏ hỏi tiếp. Ách, này ta cũng không rõ lắm. Có thể xem hiểu cổ đại văn tự, chế biến thần thánh dược tề. Chỉ có thể là trên tông sư cấp bậc, làm không tốt, là thần tượng. Vẻ mặt Magic lập tức biến thành nịnh nọt tươi cười. Nói với Tiểu Duy đại sư, phía trước có nhiều đắc tội. Xin tha thứ, ta rất muốn gặp vị Mary cách vách đại sư. Không biết khi nào thì ngài có cơ hội giúp ta dẫn tiến một chút. Tiểu Duy đại sư, cái tên này vì sao lại di ông như vậy a? Tiểu Duy lần này ngay cả lông mi cũng run lên. Chỉ là cô đi chỗ nào tìm vị này Mary cách vách đại sư? Còn dẫn tiến cho hắn, gia sư thích vân du từ xứ, không có chỗ ở cố định, muốn gặp được chỉ sợ phải cần duyên phận. Magic khuôn mặt suy sụp, Tiểu Duy nhân cơ hội chạy đi đổi đề tài. Hai vị dược liệu này một lần nữa đi xin đi, dù sao hắn đã muốn thoát ly hiểm cảnh, tốt nhất đem thân vương an trí ở bên cạnh cây sinh mệnh. Đối với thân thể hắn có chỗ tốt. Rất nhanh, tinh linh vương lại lần nữa phái ra sứ giả đi trước tộc người cá. Rồi phái người đem thân vương đem đến cầu nguyện đường bên cạnh cây sinh mệnh an dưỡng. Dược liệu rất nhanh được dẫn trở về. Hơn nữa tộc người cá vừa nghe nói tinh linh tộc thân vương đại nhân mất tích nhiều năm nước đã trở lại. Mà hai vị dược muốn xin là muốn cứu trị thân vương nước. Lập tức toàn lực phối hợp. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tính cả phấn kim cá mập cùng đi đến tinh linh là công chúa nổi tiếng của tộc người cá ngũ công chúa. Aisa Kodilin, vị công chúa này có một mái tóc dài màu xanh biển rất dài. Đôi mắt xanh biếc và dáng người ma quỷ. Đại mỹ nữ vừa nhìn thấy Valante nước lập tức kích động chạy tới. Ôm lấy Valante rất thân thiết. Valante, đã lâu không gặp a, tớ rất nhớ cậu a. Giọng nói nũng nịu, mềm mại đáng yêu giống như có thể vắt ra nước. Vừa nghe xong Tiểu Duy cả người lập tức nổi da gà. Đã sớm biết người cá thanh âm dịu dàng dễ nghe, nhưng mỗi lần cô nghe được vẫn luôn có cảm giác này. Thật không biết lúc trước trong trò chơi là đi chỗ nào tìm được người phối âm. Aisa, tớ cũng vậy rất nhớ cậu nha. Valante cũng ôm lấy công chúa tộc người cá, vui vẻ hỏi. Sao cậu lại tới đây? À, các ngươi không phải cần vảy người cá sao? Lại còn là vảy người sống nữa nên tớ liền đến đây. Khi nào thì cần, tớ hái xuống một mảnh là được. Aisa công chúa nói thoải mái, nhưng cũng cảm động các tinh linh. Vì bọn họ thân vương điện hạ, thân là tộc người cá quốc công chúa cư nhiên chủ động vươn tay giúp đỡ đầu tiên. Aisa, thật cảm ơn cậu, dược liệu đã có gần đủ. Chỉ còn thiếu một vị cuối cùng, là gì, Tuyết Sơn Liên, cách chương.